Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Cuối cùng vẫn là xem thường ta à? Trần Thánh Nghiêu nhẫn mập mạp này đã thật lâu. Hắn biết rõ mập mạp này bị cha của hắn hố có bao nhiêu thảm. Bây giờ lại đến phúng viếng, thật sự là giả tạo vô cùng. Cũng hận không thể tại chỗ nộ tát mập mạp mặt. Người mẹ nó tới làm gì? Là đến xem ta Trần gia chê cười sao? Trần gia quản sự vỗ nhẹ công tử, nhắc nhở công tử đừng xúc động. Muốn nhìn hôm nay là cái gì thời gian? Trần Thánh Nghiêu đem mập mạp này, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ mặt thật sâu ghi ở trong lòng. Tốt lắm, người mẹ nó chờ đó cho ta. Một ngày nào đó muốn đem ngươi cái này toàn thân thịt nhão băm cho chó ăn. Còn có ở đây tất cả phú thương, hắn đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Hôm nay đến đây phúng viếng liền không có mấy người tốt. Toàn bộ mẹ nó là đến xem trò cười. Làm người làm được Trần gia bực này tình trạng, đúng là không dễ dàng. Không có một điểm bản sự, sợ là không làm được chuyện thế này. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm: Hoàng gia, Hoàng lão gia, Hoàng công tử đến đây phúng viếng. Trong linh đường, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bên ngoài. Mấy tên hạ nhân mang cái ghế, hành động bất tiện, Hoàng lão gia ngồi ở phía trên, mà Hoàng bác nhân thì là mặt không biểu tình đi theo ở một bên. Hắn cũng tới cười nhạo ta. Trần Thánh Nghiêu trong lòng âm u rất. Hắn cùng Hoàng bác nhân đấu lợi hại, hiện tại ra loại chuyện này, khẳng định là đến xem náo nhiệt thời cơ tốt nhất. Trần gia quản sự nhỏ giọng nói: Công tử, tỉnh táo. Trong lòng của hắn khổ a, công tử tính tình quá táo bạo. Hắn thật đúng là sợ công tử ở thời điểm này cùng người ta náo ra không thoải mái. Đến lúc đó, mất mặt nhưng chính là Trần gia. Bây giờ lão gia đi, Trần gia thụ trọng thương, bách phế đái hưng, cần công tử nâng lên đại kỳ, đem Trần gia dẫn lên quỹ đạo. Có hy vọng, mà lại hy vọng còn không nhỏ. Chỉ cần công tử có thể cố gắng. Đợi đến linh đường bên ngoài lúc, Hoàng lão gia để cho người ta đem hắn buông xuống. Hoàng bác nhân tiến lên nâng. Trần gia quản sự lập tức tiến lên, ngữ khí tinh thần sa sút. Hoàng lão gia, trong lòng của hắn khổ. Nhà mình lão gia cùng Hoàng lão gia đấu cả một đời, nhưng hắn biết rõ Hoàng lão gia không phải loại kia dậu đổ bìm leo hạc người. Trần gia muốn lần nữa phục hưng, còn cần Hoàng lão gia nâng đỡ. Hoàng lão gia rung động run rẩy lật đứng lên, gật gật đầu, chậm rãi hướng phía trong linh đường đi đến. Trong linh đường những cái kia thương hào cũng nhượng bộ đến một bên. Ánh mắt nhìn xem Hoàng lão gia, bọn hắn cùng Hoàng lão gia cùng so sánh, không kém là một chút điểm, đây mới thực sự là đại lão. Hoàng lão gia đứng tại quan tài trước, nhìn xem bên trong cỗ thi thể kia, tình huống đã biết được. Trần Đạo Vân được đưa về đến, liền đầu cũng không, chỉ còn lại một bộ thân thể. Trong lòng của hắn phiền muộn, lăn lộn mấy chục năm, cũng đấu mấy chục năm, kết quả là lại là dạng này kết thúc. Lên xong hương thơm, Hoàng lão gia đi vào Trần Thánh Nghiêu trước mặt, có chút giơ tay lên. Mà Trần Thánh Nghiêu nghĩ thối lui, lại bị Trần gia quản sự ngăn lại. Hoàng lão gia tay rơi xuống Trần Thánh Nghiêu trên bờ vai, ngữ trọng tâm trường nói: Về sau Trần gia liền dựa vào ngươi. Trần Thánh Nghiêu xem thường, mèo khóc con chuột giả từ bi, buồn nôn. Sau đó Hoàng lão gia nhìn xem Trần gia quản sự nói: Vưu quản sự, ngươi đi theo Trần huynh cũng có hơn 20 năm, hẳn là học không ít đồ vật. Cái này sau còn phải hào hào nâng đỡ nhà ngươi công tử mới là. Vưu quản sự thần sắc kiên định nói, ổn thỏa dốc hết toàn lực, bỏ mặc lão gia làm chuyện gì, lại hoặc là thân phận gì, vưu quản sự sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn báo ơn chi ngộ. Công tử làm người hắn là biết rõ, cũng không đáng tin cậy. dựa vào công tử một người thịnh vượng Trần gia khả năng rất nhỏ. Nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn nhất định phải máu chảy đầu rơi nâng đỡ. Lý Thông đứng ở một bên, trong lòng suy nghĩ, tiếp xuống khẳng định là muốn tán dương ta đi. Ta tại Trần gia cũng là đợi thời gian thật dài. Đáng tiếc, Hoàng lão gia theo bên cạnh hắn đi ngang qua, liền không nói một câu. Mà mẹ nó, không cho mặt mũi như vậy sao? Vẫn là nói ta Lý Thông căn bản nhập không mát. Hắn có chút không phục. Hừ, một ngày nào đó, ta muốn đem các ngươi từng cái giết chết. Trần Thánh Nghiêu nhìn xem rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm thề. Vưu quản sự nhìn thấy công tử sắc mặt, biết rõ trong lòng của hắn hận ra đây, có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng âm truyền đến. Võ đạo Sơn Lâm trưởng môn đến đây phúng viếng. Thảo, thảo, tất cả mọi người nhìn lại. Võ đạo Sơn người đến. Không phải nói Trần công tử cùng Võ đạo Sơn quan hệ có chút khẩn trương sao? Cái này tới là có ý tứ gì? Có chút suy nghĩ không thấu. Lâm Phàm mang theo biểu đệ đến đây lúc vừa vặn gặp được Hoàng Bác Nhân, đồng thời cũng lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng lão gia, ngược lại là không muốn minh bạch, Hoàng lão gia cũng liền cùng Trần lão gia không chênh lệch nhiều. Trần lão gia tinh thần phấn chấn, Hoàng lão gia lại là đồi phế rất, liền đi đường đều cần người khác đỡ. Trần Thánh Nghiêu nhìn thấy Lâm Phàm bên người ngốc đại cá tử, tức giận tâm can nổ tung. Đương nhiên, tuy nói hắn không cùng Lâm Phàm tiếp xúc qua, nhưng đằng sau sự tình, nhưng chính là cùng gia hỏa này có quan hệ. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 66. Vừa mới tiến đến liền có điểm nộ khí, hơn nữa còn là hai phần. Có chút ý tứ, Lý Thông không hận ngốc đại cá tử, hận chính là Lâm Phàm. Dù là sự tình qua đi vài ngày, nhưng hắn mặt vẫn như cũ còn rất đau. Đây hết thảy đều là tên vương bát đản kia làm. Hắn thân là Trần gia giáo đầu, kia là có địa vị người. Người mẹ nó trực tiếp bắt lấy ta chính là dừng lại 333. Đánh có phải hay không mặt, mà là đánh tự tôn. Trần gia không chào đón hai người các ngươi, cút cho ta. Trần Thánh Nghiêu không thể nhịn được nữa, trực tiếp ra mặt giận mắng. Hiện trường đám người không nói gì, nhưng lẫn nhau đối mặt ở giữa nhãn thần lại là ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Phảng phất là đang nói, Trần gia xem như xong đời, Trần gia công tử liền bộ dáng này, mảy may không giữ được bình tĩnh. Không có cứu, Lâm Phàm lạnh nhạt, có chút tiếc nuối. Trần công tử, người ta lần thứ nhất gặp mặt, làm gì đuổi người rời đi? Ta cùng Trần lão gia gặp qua mấy lần, vốn định chuẩn bị võ đạo Sơn khai sơn lúc Trần lão gia sẽ đến, lại không nghĩ rằng gặp bất trắc, đau lòng đến đây phúng viếng. Chỉ là Trần công tử lần này hành vi lại làm cho người thất vọng đến cực điểm. Vốn cho rằng hổ phụ không khuyển tử, lại không nghĩ rằng tính toán thắp nén hương liền đi. Lâm Phàm tiến lên cầm hương nhen nhóm, trong lòng cầu nguyện Trần lão gia lên đường bình an. Đầu ngươi ta cũng không biết đi đâu, bị kia đại đương gia cho mang đi. Giết ngươi là con của ngươi, cùng ta không có thí điểm quan hệ. Lý Thông mừng thầm, công tử bá đạo, công tử xuất khí, liền phải nhường hai người này xéo đi. Mẹ nó, mặt đều đau muốn chết. Trần Thánh Nghiêu trong lòng thật sự là kìm nén một cỗ tức giận. Nếu như không phải Trần gia không ai đánh qua kia ngốc đại cá tử, hắn đã sớm rút đao chém chết hai cái này vương bát đản. Hắn có thể nhịn người khác, lại nhẫn không ngốc lớn cái. Lâm Phàm dâng hương kết thúc, không có lưu lại, đi tới cửa lúc, lắc đầu nói, ai, thất vọng a, móa. Trần Thánh Nghiêu kém chút một cước đạp lăn cho lão cha hóa vàng mã chậu than. Người mẹ nó, đây là tại trắng trợn khiêu khích ta. Chung quanh các phú thương, có chút ít ý nghĩ, còn không có khai trương võ đạo Sơn trưởng môn, cũng dám tại Trần gia lời bình. Đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng có thể lời bình. Lời bình, nói thật ra, bọn hắn cũng không có cho là mình không sánh bằng Võ Đạo Sơn. Mặc dù trong bọn họ tâm ngo ngoe muốn động, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm ra hành động. Vưu quản sự muốn đuổi theo đi. Đáng tiếc, không cùng bên trên, Trần Thánh Nghiêu chừng một chút. Truy cái gì truy, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng Võ Đạo Sơn. Vưu quản sự buồn khổ. Lấy hiện tại Trần gia tình huống, thật rất nguy hiểm. Lão gia mạng lưới quan hệ rất phức tạp. Nhưng lão gia vừa chết, quan hệ này mạng tự nhiên cũng liền phá diệt. Người ta sẽ không theo chưa quen thuộc tình huống người hợp tác. Dù là hắn là lão gia nhi tử, bên ngoài, Lâm Phàm trong lòng nghĩ chính là nên dùng cái gì biện pháp diệt đi Trần gia. Lâm huynh, bên tai truyền đến Hoàng Bác Nhân thanh âm. Hoàng Bác Nhân sau khi ra ngoài không có đi, mà là dựa vào Trần gia tường vây một bên, chờ đợi Lâm Phàm ra. Lâm Phàm cười nói, Hoàng huynh, ngươi làm sao không có trở về? Đang chờ ngươi, tâm sự, Hoàng Bác Nhân nói, một gian trong trà lâu. Hoàng Bác Nhân pha trà, sau đó đột nhiên toát ra một câu, Lâm huynh, Trần gia sự tình, không phải là ngươi làm a? Hắn biết rõ đây là chuyện không có khả năng, nhưng trong lòng luôn có một điểm hoài nghi, chính là muốn hỏi cái minh bạch. Đương nhiên, hắn biết rõ cái này có hỏi hay không kỳ thật cũng không ai sẽ nói. Lâm Phàm cười nói, làm sao có thể, ta thế nhưng là mời qua Trần lão gia tham gia khai sơn nghi thức. Ta làm như vậy không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Ha ha, ta liền hỏi một chút. Không có đừng ý tứ. Hoàng Bác Nhân nói, Lâm Phàm nói, không có việc gì, cho dù có ý tứ, vậy cũng không có ý gì. Nguyên lai nhóm chúng ta Tiểu Hoàng cũng không phải đồ đần. Vậy mà có thể hoài nghi đến nơi đây. Đương nhiên, đối phương khẳng định là không xác định. Thật muốn xác định lời nói, coi như sẽ không như thế hỏi. Tiếc nuối, theo lời này cũng có thể khía cạnh phản ứng. Võ Đạo Sơn còn chưa đủ cường đại, cũng chỉ là có chút hoài nghi, mà không phải xác định. Chuyện này với hắn tới nói, đại khái có như vậy một chút không coi trọng ý tứ. Chu Trung Mậu từng ngụm uống trà, cảm giác hương vị vẫn được, chính là không có ý gì. Liền Lâm Phàm cùng Hoàng Bác Nhân trò chuyện trong khoảng thời gian này, Chu Trung Mậu yên lặng đi tìm trưởng quỹ. Lên mặt bát quá nhanh, nhỏ như vậy cái chén, cho ai uống, không có chút nào giải khát. Hồi lâu, Lâm Phàm mang theo Chu Trung Mậu rời đi. Hoàng Bác Nhân tính tiền, trưởng quỹ cười hết thảy 20 lượng. Cái này giá tiền liền để Hoàng Bác Nhân có chút nổ. Hố người cũng có thể gài bẫy trên đầu của hắn. Trưởng quỹ có lẽ biết rõ Hoàng công tử tức giận. Chỉ bên ngoài những cái kia ấm trà, nói là bị kia tướng mạo chất phác, nhìn có chút ngốc ngốc to con uống. Ban đêm, U Thành xa xôi biên giới, hai thân ảnh xuất hiện. Lâm Vạn Dịch nắm lên một nắm bùn đất, đầu ngón tay xoa xoa, dựa theo như thường tình huống tới nói, bùn đất nhất trà sát liền sẽ biến thành nát bùn. Nhưng cái này bùn đất rất cứng rắn như là tảng đá giống như. Bùn đất bắt đầu dị biến, cải biến có chút nhanh. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt chính là hắc sắc bầu trời đêm. Nhưng ở trong mắt Lâm Vạn Dịch, hắn lại nhìn thấy người khác chỗ không nhìn thấy đồ vật. Kia là một tầng sắc thái lộng lẫy như là nước chảy sương mù. Đã dần dần có vết dạn hiển hiện. Mặc dù còn không rõ, nhưng thật có, nếu như ở trên trời xem lời nói, liền sẽ phát hiện, cái này không tồn tại kết giới lấy đường cong một mực lan tràn rất rất xa. Mà U Thành ở chỗ này chính là một cái điểm, cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, lại sẽ có một tòa thành lâm tựa ở kết giới. Ngô lão nói, lấy trước mắt tình huống đến xem, còn cần một thời gian. Do nhóm chúng ta đoán trước muốn xa một chút. Lão gia, còn có một chuyện, ngoại thành phía đông rừng rậm âm ma giống như tại di chuyển. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Di chuyển, Ngô lão nói. Vâng, chính là tại di chuyển. Đi xem một chút. Lâm Vạn Dịch cảm giác sự tình có chút không quá đơn giản. Âm ma địa bàn là cố định, có rất ít di chuyển tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.